Chương 5. 0658 lo lắng. Tả Lan Sơn phẫn nộ mà nghĩ muốn phản kích, thoáng chốc phát giác chính mình hai tay cùng đùi rắn, tất cả đều bị mấy cái cơ quan nhân hợp lực đè xuống đất, căn bản không thể động đậy. Ngươi muốn làm cái gì Mặc Liên, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi có thế đừng làm loạn a nha. Tả Lan Sơn một tiếng khổ bức kêu to, cơ hồ xông phá vân sáng. Đưa nở dê đánh, đánh người không đánh mặt ngươi, ngươi đừng đánh đừng đánh ngươi đến cùng muốn làm gì ta, biết ta đi chung với ngươi cứu người còn không được đây. Tả Lan Sơn phiền muộn vô cùng, mặt mũi bầm dập nhìn về phía Mặc Liên, hoàn mỹ biểu lộ triệt để giãn nước. Úc, đây rốt cuộc là từ đâu tới tính cách gác liệt như vậy hôn trướng tiểu tử. Một lời không hợp liền đánh đến ngươi chịu phục thủ đoạn, đến cùng là cùng ai học được. Mặc Liên lánh một gương mặt tuấn tú, một tay lấy Tả Lan Sơn từ dưới đất kéo lên, đi việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường, chậm một bước nát hoa đào liền nhiều một phần nguy hiểm. Hai người bọn họ đến, tự nhiên là muốn hai người cùng một chỗ trở về, thiếu ai cũng không được. Tiểu Kiều Liên, Tiểu Mục thò tay đụng vào huyễn ảnh, muốn nhìn rõ ràng phát sinh chuyện gì. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gợn nước huyễn ảnh phút chốc tiêu tán trong không khí, nhanh đến mức để người căn bản không kịp làm phản ứng gì. Liên Tiểu Mục trong lòng một lộp bộ, vội vàng quay đầu nhìn hướng về thượng cổ Mặc Liên. Đã thấy cái kia hàng thân hình như ẩn như hiện, hướng nàng nhìn lại. Một đôi tinh khiết trong mắt, lộ ra vài tia vẻ mờ mịt. Ta cảm giác mệt mỏi quá. Ta giống như không chịu nổi, thật có lỗi, ta giống như muốn đi bế quan nghỉ ngơi. Ngươi thế nào, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, ta muốn như thế nào mới có thể đến giúp ngươi. Kiểu một vọt tới rỗi tay vịn chặt hắn, đôi mắt sáng lo nghĩ nhìn chằm chằm hắn, sốt ruột bận bịu hoảng mà hỏi. Ta không sao, ta chỉ là cảm giác quá mệt mỏi một điểm. Tốt như muốn thượng cổ Mặc Liên lời còn chưa dứt, liền hóa thành một điểm lưu quang, thu thỏ thành một hạt hồn châu lớn nhỏ, trôi giạt đến Kiều Mục đầu ngón tay. Kiều Mục giật nảy mình, liền vội vươn tay đưa nó nà mở trả tờ, thu nhập một đầu cẩm nang thiếp thân sắp đặt tốt. Nàng chỉ là trong lòng có chu tờ hoang mang rối loạn, càng là không rõ ràng cho lắm nhưng càng là khẩn trương. Trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến, Mặc Liên nửa sợi thần hồn. Làm sao lại biến thành một hạt hồn châu là bởi vì hết sức yêu ớt sao, hắn bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn cùng nát hoa đảo có phải là có cái gì nguy hiểm. Bọn họ chẳng lẽ Tiểu Mục không dám tiếp tục nghĩ đi, bởi vì nàng cảm thấy, càng là như thế tâm thần có chút không tập trung nghĩ lung tung, càng là tâm hoảng ý loạn nghĩ không ra cái gì ngọn nguồn. Nàng nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là loại kia bực bội hoang mang rối loạn cảm giác lại là thế nào đều khống chế không nổi. Trong mắt cảm giác ghê ẩm chát chát chát chát, giống như có đồ vật gì muốn đi ra. Không, sao có thể như thế yếu ớt, bọn họ chắc chắn sẽ không có việc gì, ngàn vạn không thể tự kiểm chế hù dọa chính mình. Tiêu Mục hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua ngộng trong ngây thơ đứng ở bên cạnh hắn Mạch. Mạch, chúng ta đi ra ngoài trước. Tiêu Mục một tay đem ngồi tại hoa sen thượng đả tọa, từ đầu đến cuối chưa từng mở mắt ra một sợi hồn thể, thu nhập trí vật phù bên trong. Nàng quay người giật một chút Mạch tay áo, chúng ta đi. Thế nhưng là những thứ này hoa sen Mạch lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua. Kiều Mục thò tay vỗ một cái trán của mình, đúng. Trong lúc nhất thời suýt nữa quên mất chuyện trọng yếu như vậy, bất kể nói thế nào, trước đem chỉ liên thánh cảnh cho luyện hóa. Kể từ đó nàng cũng có thể trước thời hạn từ bí cảnh trong đi ra.